Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, phần 117, thống khổ bất kham cha mẹ bán phòng ở, dùng sở hữu tiền ở vùng ngoại ô tu một tòa lấy Adrian, mệnh danh công viên giải trí. Chỉ vì kỷ niệm rốt cuộc vô pháp trở về hài tử. Không nghĩ tới chấn trên người biết được sau, thường thường liền tới quấy rối. Nói đây là lấy quái vật tên mệnh danh công viên giải trí. Chỉ biết bị nguyền rủa, vĩnh viễn xuống địa ngục. Còn đem số lượng không nhiều lắm du khách hết thảy hù dọa đi. Tu sửa sau không đến một năm, công viên giải trí hoàn toàn không có du khách, ban ngày thậm chí không dám buôn bán, sẽ bị những cái đó nháo sự người trẻ tuổi theo dõi. Chỉ có tới rồi ban đêm, Adrian cha mẹ mới dám đem công viên giải trí sở hữu chơi trò chơi phương tiện vận hành. Nhưng không quá mấy năm, này đối cha mẹ cũng ở một lần ngoài ý muốn bị chết. Từ đây này tòa công viên giải trí cũng hoàn toàn hoang phế. Chương 80 nếm thử rất nhiều lần ta như thế nào cảm thấy hắn hảo đáng thương a, Tiếu Hoán cũng ghé vào một bên xem báo chí thượng nội dung. Bất quá là thích xuyên váy mà thôi. Vì cái gì phải bị nhằm vào? Trên thế giới này có quá nhiều người thích kỳ thị, phủ định, vặn vẹo người khác không ảnh hưởng bất luận kẻ nào cá nhân yêu thích kỳ thật. Ta cũng khá tò mò xuyên váy là cái gì cảm giác, Tiếu Hoán ở một bên thuận miệng nói một câu. Oà, nhà ta váy đặc biệt nhiều. Khi nào tới thử xem a? Lâm Khấu Khấu giơ tay câu lấy Tiếu Hoán cổ, cười xấu xa nhướng mày. Ta còn có thể cho ngươi hóa cái mỹ trang. Tóc giả ta cũng có, nàng một bên nói, ngón tay một bên ở Tiếu Hoán mũi cùng gương mặt hoa động. Hơi chút tu một chút lông mày, quát sạch sẽ râu, trang điểm ra tới hẳn là rất giống cái nữ hài tử. Tiếu Hoán cảm giác trên người lông tơ đều mau đứng lên tới, gương mặt đỏ bừng mà quay đầu đi, không dám nhìn tới Lâm Khấu Khấu tươi cười. Tới rồi nhà ga, bọn họ phân công nhau đi thao tác gian đem được đến tấm các đồ vật gửi lại, đổ bộ hệ thống, vư vi sờ sờ trong lòng ngực đâu. Từ bên trong tìm ra một chương cao cấp tấm các phòng ngự tạp cùng hai chương bình thường tạp. Hệ thống biểu hiện chủ yếu nhiệm vụ thu hoạch tấm các mây mù tạp, u linh tạp, bình thường tạp, che giấu nhiệm vụ thu hoạch tấm các phòng ngự tạp, cao cấp tạp, khó trách phía trước Hoắc Lãnh Sam còn có những người khác đều tưởng tiếp che giấu nhiệm vụ. Đến lúc này chính là cao cấp tấm các. Đổi ai không nghĩ tiếp a, đem tấm các ghi vào sau, nhảy ra một cái tùy cơ rút ra nhắc nhở, nguyên lai nàng đã tập tề bình thường tấm các một bộ, có thể tùy cơ rút ra một chương cao cấp tấm các, không chút do dự điểm hạ rút ra kiện, trên màn hình đếm ngược 3 giây sau, nhảy ra một chương cao cấp tạp, lại là phòng ngự tạp, vư vi lần trước mới được đến một chương phòng ngự tạp, như vậy tính lên, nàng liền có tam chương phòng ngự tạp, nghĩ đến chính mình cùng xấu so còn có thân mật độ ước định. Trong khoảng thời gian ngắn nàng cũng không thể nhanh như vậy gom đủ cao cấp tạp. Liền tính gom đủ cũng không dám rút ra. Nếu là ở trừ đến kỳ nguyện tạp thời điểm, nàng cùng xấu so thân mật độ không có đạt tới 10. Sẽ bị hệ thống trực tiếp phán định vì tử vong. Nghĩ tới nghĩ lui, vư vi âm thầm tính toán lần sau tiến trò chơi khi đem phòng ngự hộp băng thượng. Nếu có yêu cầu nói, còn có thể làm như kỹ năng tạp sử dụng. Thao tác hảo sau, vư vi đi ra thao tác gian, Lăng Tuần đang ở bên ngoài chờ hắn. Đổi hồi thường phục hắn trên người thiếu trong trò chơi sắc bén. Đã đói bụng sao? Lăng Tuần ôm chầm nàng, bàn tay nhẹ nhàng xoa nhẹ hạ nàng đầu. Vư vi theo bản năng muốn chạy trốn, đầu vẫn là bị hắn bàn tay một phen bao lại. Nàng bất đắc dĩ mà cười cười, lắc đầu nói, không đói bụng. Lão ăn khuya hội trưởng béo, ngươi nhưng thật ra mập lên một cái cho ta xem monster. Dù sao từ địa thiết trạm đi ra ngoài tất cả mọi người đều sẽ bị truyền tống đến bất đồng địa phương. Vư vi cùng Lăng Tuần không có chờ những người khác, qua xuất khẩu trước an kiểm chuẩn bị rời đi. Ở chuẩn bị bước ra xuất khẩu khi, vư vi theo bản năng sờ hướng ra phía ngoài bộ nội bao. Lúc này mới nhớ tới chính mình từ công viên giải trí mang ra tới đồng hồ quả quýt. Phía trước nàng sợ không cẩn thận đánh mất, cố ý đặt ở quần áo nội trong bao. Còn muốn thử xem từ phó bản rời đi sau có biện pháp nào không xử lý. Không nghĩ tới vừa rồi cư nhiên cấp đã quên. Liền như vậy qua an kiểm, đi tới bên ngoài. Vư vi sắc mặt biến đổi, giữ chặt đang muốn đi ra ngoài Lăng Tuần hỏi, nếu là, ta không cẩn thận mang theo trong trò chơi đồ vật đi ra ngoài, sẽ thế nào? Mượn thân mình ngăn trở đi ngang qua người, nàng đem Lăng Tuần xả đến góc, lặng lẽ cách áo khoác đem đồng hồ quả quýt cho hắn nhìn thoáng qua. Vừa rồi ra tới thời điểm không có nói tỉnh, Lăng Tuần nhíu mày hỏi, thực hiển nhiên, hắn cũng là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Không có, nếu có nhắc nhở ta sớm nghĩ tới. Quá xuất khẩu an kiểm thời điểm cũng không phản ứng, kỳ quái, Lăng Tuần giơ tay sờ soạng cái kia. Đồng hồ quả quýt, lòng bàn tay chạm vào một trận lạnh lẽo. ta có thứ thiếu chút nữa từ trong trò chơi mang đi ra ngoài một chương giấy. Quá an kiểm thời điểm đều bị phát hiện, đem đồ vật nộp lên cho quản lý NPC kia này. Vưu Vi không biết muốn hay không còn trở về. Nếu không còn trở về, có thể hay không bị phát hiện. Còn trở về lại có thể hay không có trừng phạt. Ngươi tưởng lưu trữ sao? Lăng Tuần ánh mắt trở nên nhu hòa chút. Cười hỏi, ta nhưng thật ra rất tưởng lưu trữ, nghĩ đến Adrian tao ngộ. Cùng với hắn cuối cùng nói kia phiên lời nói. Vưu Vi nhưng thật ra thật sự rất muốn dẫn hắn đến thế giới của chính mình đi. Chỉ là không biết như vậy có thể hay không có cái gì ảnh hưởng. Trước đi ra ngoài đi, Lăng Tuần ôm Vưu Vi bả vai. Mang theo nàng đi ra ngoài. Rời đi tàu điện ngầm. Còn lại đồ vật không hề cùng hệ thống có quan hệ, dọc theo đường đi Vưu Vi đều tâm sự nặng nề. Sợ chính mình tùy tiện mang đồ vật ra tới sẽ chọc phiền toái. Thẳng đến trở về nhà. Lăng Tuần nắm nàng đi chính mình phòng. Hướng nàng triển lãm một thứ. Lăng Tuần trong tay cầm một cái bao tay. Thoạt nhìn rất giống người chơi trang bị. Hơn nữa là đẳng cấp cao trang bị chi nhất. Đây là cái gì? Vưu Vi hiếu kỳ nói. Ta năm đó từ trong trò chơi mang ra tới. Lăng Tuần cười một cái. Bất quá không có người vận khí như vậy hảo. Quá xuất khẩu an kiểm thời điểm bị phát hiện. Trước 2.000 đồng vàng mới mang ra tới, 2.000 đồng vàng không phải cái số lượng nhỏ. Nếu trong trò chơi đồ vật đưa tới thế giới hiện thực liền sẽ mất đi tác dụng. Lăng Tuần vì cái gì phải tốn nhiều như vậy đồng vàng? Như là nhìn thấu nàng tò mò. Lăng Tuần đem bao tay đặt lên bàn. Ngồi ở bên người nàng khi, đôi mắt không có rời đi quá cái kia bao tay. Ta mới vừa tiến trò chơi khi, có vị tiền bối vẫn luôn mang theo ta. Làm ta từ một cái kinh hoàng thất thố tay mới biến thành kinh nghiệm phong phú người chơi lâu. Namani chính là, hắn lại ở một lần trong trò chơi không có thể ra tới, Vưu Vi tâm tùy theo run lên. Nàng có thể tưởng tượng khi đó Lăng Tuần có bao nhiêu thống khổ tuyệt vọng. Ngươi không phải hỏi ta Weibo vì cái gì không cày xong sao? Lăng Tuần rũ mắt, như là không hy vọng nàng thấy chính mình đáy mắt cảm xúc. Hắn chính là nửa năm trước đi, cho dù Lăng Tuần nói được nhẹ nhàng bâng quơ. Nhưng nàng có thể rõ ràng cảm giác được, khi đó Lăng Tuần nhất định rất thống khổ khó chịu. Mất đi một vị vẫn luôn chiếu cố chính mình tiền bối. Cũng mất đi một vị đồng đội. Chẳng sợ qua đi lâu như vậy. Nói lên này đoạn chuyện cũ khi. Lăng Tuần phản ứng làm nàng không khỏi đau lòng. Theo bản năng hướng hắn trong lòng ngực chui toàn. Vưu Vi dựa vào trên vai hắn. Bàn tay gắt gao mà nắm hắn lòng bàn tay. Sau lại ngươi gặp Tả Ca sao? Ngay từ đầu chúng ta chỉ là hợp tác quan hệ. Ai cũng không có hoàn toàn tin tưởng ai. Lăng Tuần không biết nghĩ tới cái gì. Ngữ khí trở nên nhẹ nhàng chút. Chúng ta vẫn luôn hợp tác. Thậm chí không tính là bằng hữu. Chỉ cần không gặp đến chí mạng nguy hiểm. Dễ Hàm là cái đáng tin cậy người. Ý của ngươi là gặp được nguy hiểm liền không đáng tin cậy. Vưu Vi cười trêu ghẹo. Lời tuy nói như vậy, nhưng nàng nghĩ tới phía trước ở tận thế trong trò chơi. Tả Dịch Hàm từ bỏ cứu nàng trở về trường học sự. Bọn họ đã từng nói qua. Vưu Vi biết với hắn mà nói càng quan trọng là người nhà. Là rời đi trò chơi. Không biết tới rồi hiện tại. Tả Dịch Hàm trong lòng quan trọng nhất sự. Hay không vẫn là như thế. Có lẽ, hắn trong lòng quan trọng nhất người hoặc sự. Vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi đi. Sau lại gặp được ngươi, Lăng Tuần chuyện vừa chuyển. Giơ tay ôm nàng. Bàn tay vuốt ve Vưu Vi có chút nóng lên gương mặt. Ta không nghĩ tới cư nhiên có đồ ngốc lần đầu tiên gặp mặt. Ngay cả chính mình cũng không màng. Vì nhắc nhở ta, thiếu chút nữa bị quái vật người chơi cấp giết chết lúc ấy tình huống nguy cấp. Ta cho rằng hắn muốn đánh lén ngươi, cho nên một sốt ruột liền. Kỳ thật ta sớm phát hiện, Vưu Vi đôi mắt chừng. Đột nhiên nghĩ lại mà sợ. Ta khi đó nếu đã chết, chẳng phải là Bạch đã chết. Đúng vậy, Lăng Tuần cười ở môi nàng hôn một chút. Cho nên, ta lúc ấy rất muốn ở ngươi chết phía trước ôm ngươi lên xe. Tưởng lưu lại ngươi mệnh, hồi tưởng khởi lần đầu tiên gặp mặt. Cứ việc tính lên cũng không có bao lâu. Nhưng đối Vưu Vi tới nói, kia phảng phất là một thế kỷ trước sự. Nàng cùng Lăng Tuần chi gian đã trải qua quá nhiều. Nhiều đến làm nàng cảm thấy như là nhận thức đã nhiều năm giống nhau. Vi Vi, nếu không phải ngươi xuất hiện, ta tưởng ta sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào. Cũng sẽ không cùng bất luận kẻ nào tổ đội, Lăng Tuần mai phục đầu. Ôm nàng bả vai nhẹ nhàng vuốt ve cái trán của nàng. Đã từng, ta tình nguyện chỉ tin tưởng chính mình. Chẳng sợ cô độc mà chết ở trong trò chơi. Không bao giờ làm người biết. Chính là ngươi làm ta minh bạch. Có thể có một đám đáng giá tín nhiệm đồng đội. Cũng là một kiện rất thú vị sự, Vưu Vi ngơ ngẩn mà nghe hắn nói. Trong lúc nhất thời không thể tin được chính mình có thể mang cho hắn như vậy thay đổi. Đêm nay lưu tại bên này có thể chứ? Trái tim giống bị đột nhiên năng một chút. Vưu Vi thấp đầu, cắn môi không có lập tức trả lời. Nàng cảm giác Tâm Hảo giống muốn nhảy ra yết hầu dường như. Âm thầm điều chỉnh hô hấp, thẳng đến Lăng Tuần chờ đợi đã có chút sốt ruột. Nàng rốt cuộc nhẹ nhàng gật đầu. Lăng Tuần hô hấp chợt đến tăng thêm, có chút năng ngón tay nhẹ khơi màu nàng cằm, vùi đầu thật sâu mà hôn xuống dưới. Phía trước Vưu Vi có nghĩ tới cùng Lăng Tuần chậm rãi phát triển. Nhưng hôm nay nàng đột nhiên suy nghĩ cẩn thận một đạo lý. Nàng cùng Lăng Tuần tương lai, không xác định có thể đi bao xa. Hà tất lại lãng phí lẫn nhau thời gian đâu. Giờ này khắc này, nàng biết chính mình là thật sâu ái hắn. Cũng nguyện ý đem hết thảy đều giao cho hắn. Tương lai sự, Vưu Vi không nghĩ suy nghĩ. Chỉ nghĩ nắm chắc trụ hiện tại. Nàng lần đầu tiên rõ ràng hoàn toàn mà cảm nhận được Lăng Tuần độ ấm. Giống như thiêu đốt ngọn lửa. Làm Vưu Vi đã khẩn trương. Lại có chút sợ hãi. Áp lực lâu lắm Lăng Tuần hô hấp trầm trầm. Không ngừng lưu luyến ở nàng bên tai. Kia nóng bỏng hơi thở chọc đến Vưu Vi cầm lòng không đậu phát run. Ở trong trò chơi lãnh khốc hắn. Tại đây loại sự thượng lại ngoài ý muốn ôn nhu. Thẳng đến buổi sáng tỉnh lại khi. Vưu Vi trợn tròn mắt nhìn phía cửa sổ. Tim đập còn như tối hôm qua như vậy kịch liệt. Nàng phía sau lưng dán hắn ngực. Đó là hắn cực nóng độ ấm. Gắt gao vờn quanh nàng. Dường như muốn đem nàng hòa tan. Nhận thấy được nàng tỉnh. Lăng Tuần dán ở nàng bên tai cười khẽ nói. Chào buổi sáng, sớm. Vưu Vi khẩn trương, thiếu chút nữa cắn chính mình đầu lưỡi. Làm sao vậy? Tối hôm qua ngủ đến không tốt. Cho dù là mới nếm thử, Lăng Tuần cũng chưa từng có với làm càn. Sợ cho nàng lưu lại không tốt lắm ấn tượng. Sau khi kết thúc ôm nàng thẳng đến nàng ngủ, hắn mới nhắm mắt lại. Không có, ngủ đến khá tốt. Vưu Vi nắm chăn, che khuất chính mình đỏ lên gương mặt không dám xoay người. Sợ hắn thấy chính mình giờ này khắc này tiểu hoảng loạn. Chung quy là bọn họ lần đầu tiên. Mỗi khi nghĩ đến tối hôm qua sự, Vưu Vi liền nhịn không được tim đập gia tốc. Ta đi làm bữa sáng, Lăng Tuần ngồi dậy. Ở nàng trên má hôn một chút, đứng dậy đi phòng tắm rửa mặt. Thẳng đến hắn ra khỏi phòng, Vưu Vi mới xoay người dựng lên. Đi phòng tắm tắm rửa một cái, thay áo ngủ đi ra ngoài. Lăng Tuần vây quanh tạp dề ở trong phòng bếp bận rộn. Hắn cái này không có nhiều ít pháo hoa hơi thở phòng ở. Rốt cuộc có thuộc về da ấm áp cảm giác. Vưu Vi trong lòng vừa động. Đi lên trước từ sau ôm hắn. Cầm nhẹ nhàng cọ hắn phía sau lưng. Hôm nay ăn cái gì nha? Ngoặc kép. Hết chương.